Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, nói nhảm xong liền lăn. Gặp Vân Hoàng Minh ngoan bất linh, quỷ đằng cự tử ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, tên tiểu xúc sinh này cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật sự là không biết sống chết. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng cho ngũ mã phanh thây, kiên quyết không thể để cho hắn có cơ hội sống sót. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi thật coi là đến một bước này, ngươi còn có lựa chọn cơ hội sao? Quỷ đằng cự tử sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng cúi đầu. Chỉ cần Vân Hoàng ra ngoài ngăn trở Tam Vĩ Lôi Long thú công phạt, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự rời đi. Về phần Vân Hoàng chết sống, hắn chưa từng có để ý qua. Tên tiểu xúc sinh này tốt nhất là hài cốt không còn, như thế cũng không cần cả ngày nhìn thấy chướng mắt đồ vật. Không gian này phi thuyền cũng không chỉ ngươi một người. Nếu quả thật để Tam Vĩ Lôi Long thú đánh tới, đến thời điểm toàn bộ sinh linh đều rất khó thoát hiểm. Quỷ đằng cự tử nói ra, nói thật cho ngươi biết, ta đã đem ba bước quỷ thần ngược lại dung nhập trong hư không. Chỉ cần là hô nhập cỗ này mê hương người, rất nhanh liền sẽ mất đi lực lượng. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ra ngoài hấp dẫn Tam Vĩ Lôi Long thú lực chú ý. Chỉ cần chúng ta bình yên vô sự đến Kinh Vũ Tiên Châu, đến thời điểm tất cả mọi người bình an vô sự, nếu như ngươi nhất định phải quật cường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao có thể kéo mấy người đệm lưng, cũng không tính quá thua thiệt. Không gian phi thuyền tất cả tu sĩ đều có chút sợ hãi. Nếu như quỷ đằng cự tử nói đều là nói thật, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn gặp nạn? Ba bước quỷ thần ngược lại là vật gì? Bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, nếu như hô hấp nhập thể, coi như thần hoàng cũng chống lại không ngừng, bọn hắn liền càng thêm không cần phải nói. Không nghĩ tới quỷ đằng cự tử vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt, thật sự là không nên xem nhẹ hắn, thật sự là phiền phức. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, không kiên nhẫn nói, đám người này chết sống không liên quan gì đến ta. Ngươi coi như đem bọn hắn thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không đi nhìn một chút. Nếu như ngươi nói nhảm xong, vậy liền lăn ra ngoài đi. Dùng loại này bất nhập lưu mánh khóe đến lừa gạt hắn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nơi đây nếu quả thật có gì không ổn, hắn đã sớm phát giác được. Mà lại ba bước quỷ thần hạng chót sáng bị hút vào, sẽ tại mấy phút bên trong phát tác. Cái này đều đã nói nhảm một đoạn thời gian rất dài. Các đại cương tộc tu sĩ đều vô sự, khẳng định là giả, coi như việc này là thật sự, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Dâu ria người hắn khẳng định không nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Nhưng hắn bên này người liền khác biệt. Quỷ đằng cự tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà mềm không được cứng không xong. Những lời vừa rồi hoàn toàn là hắn bịa chuyện, vốn đang coi là có thể đem Vân Hoàng cho trấn nhiếp, chưa từng nghĩ cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc. Vân Hoàng, nếu như không gian phi thuyền thật bị phá hủy, đến thời điểm tất cả mọi người đừng nghĩ đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu, ngươi khẳng định muốn tiếp tục đợi sao? Quỷ đằng cự tử thanh âm băng lãnh, nếu như không gian phi thuyền bị Tam Vĩ Lôi Long thú phá hủy, bọn hắn coi như nhiều lần thoát chết, cũng rất khó đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu. Nếu như không thể kịp thời đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu, bọn hắn khả năng liền muốn cùng Hồng Quân Bi bỏ lỡ cơ hội. Nhưng bây giờ Vân Hoàng không nguyện ý ra ngoài hấp dẫn Tam Vĩ Lôi Long thú lực chú ý, bọn hắn cũng không có biện pháp, liền xem như dùng cường ngạnh thủ đoạn, cũng rất khó đem Vân Hoàng cho trấn áp, đến thời điểm có lẽ sẽ còn gây nên phiền toái càng lớn. nhất định phải cẩn thận hành sự. Nếu quả thật không có những biện pháp khác, vậy bọn hắn cũng chỉ đành cùng Tam Vĩ Lôi Long thú liều. Tuyệt không thể cùng Hồng Quân Bi bỏ lỡ cơ hội. Giống, Tam Vĩ Lôi Long thú tiếng gào thét càng ngày càng táo bạo. Không gian bên trong cuồn cuộn khí tức thật đáng sợ. Cỗ lực lượng kia bao trùm tới, phảng phất muốn đem Thương Vũ cho đánh băng. Mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Không gian phi thuyền không ngừng lắc lư, càng ngày càng kịch liệt. Không tốt, Tam Vĩ Lôi Long thú đã bắt đầu tiến công. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem mau chóng giải quyết. Có cường giả không ngừng gầm thét, tình thế bây giờ phi thường nguy cấp. Nếu như không gian phi thuyền bị Tam Vĩ Lôi Long thú phá hủy hầu như không còn, đến thời điểm bọn hắn liền muốn gặp nạn. Ai cũng không biết nơi này đến tột cùng còn có hay không cái khác không gian thú. Nếu là còn có không gian thú, vậy liền phiền phức, đi ra ngoài trước đem phi thuyền cho ổn định lại, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hoàng phủ quân sắc mặt ám trầm, không có đem Vân Hoàng cho đẩy vào vực sâu vạn trượng. Thật sự là quá thất bại, bọn hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Nếu như tiếp tục cùng Vân Hoàng giằng co, đến thời điểm tất cả mọi người đi không được Kinh Vũ Tiên Châu, hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy phát sinh. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt trước mắt nguy hiểm. Đám người cảm thấy Hoàng Phủ Quân nói rất có lý. Nếu là tiếp tục cùng Vân Hoàng dây dưa, như thế đối tất cả mọi người không tốt. Vẫn là muốn một lần nữa nghĩ biện pháp xử lý mới được. Các đại cương tộc tu sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng trọ. Bọn hắn muốn đem Tam Vĩ Lôi Long thú chặn lại mới được. Chỉ cần có thể rời đi Vô Cực Chi Uyên, vậy cũng không cần quá lo lắng. Công tử, quỷ đằng cự tử dụng tâm thật hung ác độc. Hắn vừa rồi nói rõ là muốn mượn đao giết người. Dạ Lạc Hoàng gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh, chưa từng thấy qua ác độc như vậy người, muốn đem Vân Hoàng đẩy đi ra ngăn cản Tam Vĩ Lôi Long thú. Sau đó lái phi thuyền chạy trốn, hắn tâm tư có thể nói là người qua đường đều biết. Nhưng các đại tộc bầy tu sĩ đều đi theo quỷ đằng cự tử thông đồng làm bậy. Đồng dạng không phải vật gì tốt, công tử. Tam Vĩ Lôi Long thú nếu như đem không gian phi thuyền phá hủy, chúng ta còn có thể đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu sao? Trấn định lại, Dạ Lạc Hoàng cũng bắt đầu quan tâm tới chuyện này. Trước chuyến này hướng Kinh Vũ Tiên Châu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không liền phiền phức. Cái này một tôn Tam Vĩ Lôi Long thú nhận qua tổn thương, dày vò không được thời gian quá dài. Vân Hoàng an tâm thưởng thức trà, từ đầu đến cuối đều không có bối rối qua. Đám kia vô chi bò sát chính là muốn đem hắn cho ném ở Vô Cực Chi Uyên, hắn cũng lười để ý tới. Đợi đến Kinh Vũ Tiên Châu, có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Dạ Lạc Hoàng đám người cũng chưa đi ra ngoài, công tử đều nói qua, kia một tôn Tam Vĩ Lôi Long thú nhận qua tổn thương, dùng các đại tộc chúng cường người năng lực, khẳng định dùng không được thời gian rất lâu, liền có thể đem giải quyết. Ước chừng thời gian một nén hương, phía ngoài địch tiếng gào thét biến mất, Tam Vĩ Lôi Long thú thoát đi ra cái này một mảnh cương vực. Hết thảy tất cả đều tại Vân Hoàng trong dự liệu. Công tử, ngươi một bước đều không có từng đi ra ngoài, làm sao biết kia một tôn Tam Vĩ Lôi Long thú nhận qua tổn thương? Dạ Lạc Hoàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tinh quang, đối với hắn rất sùng bái. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tam Vĩ Lôi Long thú tiếng kêu hẳn là to hữu lực, kéo theo tầng tầng gợn sóng không gian. Vừa rồi tiếng kêu tuy nói cũng rất to, nhưng không gian quy tắc lực lượng rõ ràng rất yếu. Vân Hoàng bình tĩnh nói, nếu như không phải thụ thương, căn bản không có cái khác giải thích, rời đi Vô Cực Chi Uyên, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu. Ta nghỉ ngơi trước,